Bán Giang Yên Vũ Cửu Nguyệt, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nguyên, Tam Ca, chúng ta đồng thanh gọi tên nhau, rồi nhìn nhau cười. Nguyên Nguyên, xin lỗi muội, ta có việc gấp phải đi đột xuất nên không kịp báo cho muội. Hắn nói rất nhanh, vành tay đỏ ửng, dưới ánh nến trông càng thêm đẹp mắt. Tam Ca, thời gian qua huynh đi đâu vậy? Đường Tam Lang đưa cho ta một cuốn sổ nhỏ. Hắn nói đây là tấu chương. Ta mở ra xem, thì ra là về vụ án đúc tiền đồng giả. Thủ phạm đã bị bắt, chính là vị thượng thư đại nhân kia. Ta nắm chặt vạt áo, kỳ thực ta đã sớm biết Đường Tam Lang không phải người thường, có lẽ là công tử nhà ai đó. Vậy huynh đến đây là để điều tra vụ án này sao? Huynh sắp đi rồi à? Tim ta đập thình thịch. Đường Tam Lang nói, không hẳn, trước khi rời nhà đi điều tra vụ án, nương ta bảo ta đến ven sông gặp một cô nương. Bà ấy từng gặp nàng ấy ở ven sông, muốn ta đưa người đó về nhà làm thê tử. Ta không biết người Đường Tam Lang nói là ai, chỉ thấy trong lòng chua xót như vừa cắn phải một quả mơ xanh. Vậy huynh gặp nàng ấy rồi chứ? Gặp rồi, chính là nàng. Bùm, xung quanh vang lên tiếng pháo hoa nổ, át đi lời của Đường Tam Lang. Ta đẩy cửa ra xem pháo hoa, Đường Tam Lang cũng đi theo, lớn tiếng nói với ta. Nguyên Nguyên, ta gặp rồi. Người đó chính là nàng. Tiếng pháo hoa bùm bùm xung quanh dường như im bặt. Ta luống cuống, vội vàng dắt chó bỏ chạy. Đường Tam Lang nói với theo. Nguyên Nguyên, lần này ta đến để từ biệt nàng. Ta phải đi đánh trận rồi. Nhưng ta chạy quá nhanh, không nghe rõ những lời hắn nói sau đó. Cách chương.